Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Vân Đài. Đồng đều đính 100 thêm càng. Vân Đài Sơn, Thục Sơn Kiếm Phái cùng Huyền Quang Chính Tông đều là này phương thiên địa cực hạn chính phái tông. Môn, hai tông đấu kiếm, là bực nào việc trọng đại? Còn chưa tới đấu kiếm chi kỳ. Dưới núi đã bơi lộ đặc biệt độn quang, hội tụ rất nhiều tu sĩ, càng có tu sĩ, lấy thần thông xây dựng đình đài lầu các, mang đến đại lượng môn nhân đệ tử, mỹ tỳ đầy tớ nhỏ, hô bằng hữu gọi hảo hữu, cả ngày ăn uống tiệc rượu, rất náo nhiệt, phương tiên kiếm quang dừng lại, ở chung quanh bắt đầu tìm kiếm thành lập tào thu, không có bao lâu. Ngay tại một chỗ bên bờ vực trong trúc lâu thấy được gia hỏa này. Này trúc lâu đáp tầng 3, tầng dưới quy về đầy tớ nhỏ cư trú. Tào Thu kèm theo lấy một đám người ở tầng chót vót phẩm trà pha trà, thấy được phương tiên độn quang, nội tâm vui vẻ, nói: "Bằng hữu của ta tới." Lúc này phi độn lên thiên không, cười nói: "Đạo hữu để cho Tào địch hảo các loại, không có chậm trễ đấu kiếm chi kỳ là tốt rồi." Phương Tiên cũng không hạ xuống, nhìn qua kia đại lượng phàm nhân, nhíu nhíu mày, đây là, này là một ít của ta gia phó cùng hậu duệ, đặc biệt dẫn theo tới gặp từng trải. Đạo huynh mau mau ngồi vào vị trí. Tào Thu đem Phương Tiên đón hạ xuống, mệnh lệnh đưa lên tiên quả tiên trà, lúc này mới cùng Phương Tiên nói mở. Nguyên lai những người này, phần lớn đều là Tào gia bên trong người phàm tục. Tào Thu bỏ ra thân nhà giàu, về sau ngẫu nhiên được Huyền Tâm chân nhân coi trọng, có thể bái nhập Huyền Quang Chính Tông. Nhà hắn bởi vậy có lợi ích, cũng là một người đắc đạo, gà chó lên trời điển hình. Chỉ là Huyền Quang Chính Tông môn quy nghiêm ngặt, cũng không dễ dàng thu đồ đệ, mà cho dù là đệ tử, cũng không chiếm được chân truyền. Hắn lần này dẫn theo đại lượng bổn gia thế hệ con cháu, sợ là muốn thừa dịp đại lượng tu sĩ hội tụ cơ hội, vì người khác cầu cái xuất thân. Cái cuối cùng lý do là Phương Tiên chính mình đoán. Đoán chừng Tào Thu ánh mắt còn không thấp, đồng dạng bằng môn truyền thừa trả lại chướng mắt. Quả nhiên, Tào Thu phủi tay, liền có một đám làm hiệp sĩ trang phục thiếu niên qua. Miệng nói: "Đạo trưởng." Dịu dàng đã bái hạ xuống. "Đạo hữu thật sự là..." Phương Tiên cười khổ một tiếng, nhìn qua những cái này cả trai lẫn gái, lắc đầu nói: "Trên người của ta cũng không có vật gì tốt. Này một ít đan dược, các ngươi từng người phân ra a." Từ phủ thiên thư, phụ sách có nhóm lửa luyện đan phương pháp. Hắn nhàn hạ thì cũng suy nghĩ một ít, luyện không ít đan dược xuất ra, lúc này lại không có cả bình cho, chỉ là một người cho một hạt. Trong sảnh một người hiệp nữ, ngoại hiệu kêu Thu Thủy Kiếm, Tào Trọc Anh, nội tâm cũng có chút khinh bỉ, thầm nghĩ, lão thúc tổ để cho chúng ta đến đây, là muốn bái cao nhân vi sư, thiếu niên này cũng không thấy có như thế nào cao minh. Xuất thủ trả lại quá keo kiệt, nội tâm liền có vạn phần không muốn. Ngược lại là Tào Thu, cầm một hoàn trên tay, thoáng hơi phẩm, liền cả kinh nói, lại không có chút nào bệnh lên đơn. Hỏa hầu hoàn mỹ, đạo hữu lại còn là luyện đan thánh thủ hay sao? Vội vàng hướng thế hệ con cháu nhóm nói, còn không đa tạ đạo trưởng. Không cần, Phương Tiên vẫy vẫy tay, để cho Tào Thu thấy có chút ảm đạm. Thật sự là hắn có để cho nhà mình thế hệ con cháu bái sư ý nghĩ. Chung quy Phương Tiên bản thân đạo khí giạt rào, hiển nhiên đoạt được truyền thừa con đường phía trước 10 phần quảng đại. Nếu có thể thu mấy cái đồ đệ, nhà mình tuyệt đối không hổ. Thậm chí, như đối phương thật sự là tam tiên đứng đầu, cái này chút hậu đại nói không chừng còn có bị bắt sao chép Thục Sơn, trở thành chân truyền khả năng. Dù cho Huyền Quang Chính Tông cùng Thục Sơn Kiếm Phái hẹn đấu kiếm, nhưng Tào Thu không thừa nhận cũng không được. Đối phương chính là Vũ Nội danh môn, muốn bái nhà giáo như sang sông chi lý. Lúc này Phương Tiên dày ban thưởng, kế tiếp bái sư lời cũng có chút nói không nên lời. Không biết lần này đấu kiếm ra sao loại chương trình? Phương Tiên uống mấy ngụm trà, hỏi vấn đề quan tâm nhất. Hai bên ước định, 3 ngày sau tại Vân Đài đỉnh núi, tất cả xuất 3 trận. Tào Thu thần sắc nghiêm, gia sư bất kể như thế nào cũng phải lên sân khấu. Trừ đó ra, bổn tông mời được Huyền Đăng sư bá, cùng với gia sư một vị hảo hữu Tiểu Cực Sơn Phúc Trạch chân nhân. Nguyên lai như thế, Phương Tiên cũng không biết Phúc Trạch chân nhân là cái nào, chỉ có thể gật đầu. Lại nói tiếp, vị này Phúc Trạch chân nhân cũng là cực kỳ vang danh. Ngược lại cùng vị kia Cửu Thế Thiện Nhân có chút tương tự. Đồng dạng công đức thâm hậu, lại giữa đường đạo ngăn, bị người chém giết thân thể, không thể không binh giải chuyển thế. Chỉ là vị này chân nhân phúc vận đều tốt, tại 3 đời phải thức tỉnh túc tuệ, pháp lực thần thông tiến nhanh, nghe nói nhất cử chém giết cừu địch, xem như đã vượt qua kiếp số. Tào Thu cảm khái nói, Phương Tiên cũng biết, thế giới này có sông luân hồi thuyết pháp, tu hành chi sĩ hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là thân thể có thiếu, hoặc là độ không qua kiếp số, cũng sẽ binh giải chuyển thế, chờ mong kiếp sau một lần nữa tu tiên nhập đạo. Chỉ tiếc luân hồi đáng sợ đến bực nào, một vào luân hồi, ký ức pháp lực toàn bộ tiêu tán, dù cho chuyển thế cũng chỉ là biến thành một người khác. Một lần nữa bước trên tu luyện chi đồ tính khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù cho có sư môn trưởng bối tiếp dẫn, cũng không nhất định có thể tìm tới. Tư chất gì gì đó lại càng là nhìn ông trời. Mà mỗi một lần chuyển thế thành công, cũng phải lớn hơn hao tổn vận số. Ví dụ như Cửu Thế Thiện Nhân như vậy, liên tiếp chuyển thế 9 lần, liền triệt để tiêu hao bản thân phúc duyên khí vận. Thành tiên vô vọng, như thế xem ra, vị này Phúc Trạch chân nhân cơ duyên vận số, còn muốn ở bên trên Cửu Thế Thiện Nhân. Phương Tiên gật gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nhìn qua hướng lên bầu trời, chỉ thấy một chiếc kim thuyền hoành không, lấy kiếm vì cánh, phía trên đứng mấy người, cầm đầu rõ ràng là Mạc Tiêu Dao, Cổ Đạo Tiên cùng Chư Cát Vấn Tiên. Chúc Anh Tư, Hàn Anh Châu Thục Sơn này 4 tiểu giã tải, mới nói hảo hữu nhận được chỉ giáo, lần trước một bài, khắc cốt ghi tâm, kính xin sau đó tiếp tục chỉ giáo. Mạc Tiêu Dao ngự kiếm phi hạ xuống, đối với Phương Tiên đạo, xem ra đã tra ra lai lịch của ta sao? Phương Tiên nội tâm thầm nghĩ, cũng không thể nào giật mình, cười nói, nếu có nhàn hạ, tự nhiên phụng bồi, lần sau đấu kiếm, chi bằng thêm chút tặng thưởng. Cổ Đạo Tiên trốn sau lưng Mạc Tiêu Dao, đột nhiên kêu lên, cầm kia lưỡi phi kiếm áp lên a. Hả? Phương Tiên không phải là cảm giác người này ương ngạnh lớn lối, mà là dường như có chút sợ hình dạng của mình. Thật sự buồn cười, lắc đầu nói, Hỏa Long kiếm ta còn muốn truyền cho đồ đệ. Ngươi không cần nhớ thương, ngược lại là phi kiếm, ta chỗ này còn có một mụm, cũng không nên áp rót, chỉ sợ ngươi không dám muốn. Nói qua, liền đem kim tầm kiếm đem ra, kiếm này bề ngoài còn là không kém, lại bị một vị kim đan tông sư bồi luyện thật lâu. Tự nhiên bất phàm, này ghi hô la, lục bà ngoại kim tầm kiếm, Mạc Tiêu Dao nhất nhãn liền nhận ra. Ta có cái gì không dám muốn? Cổ Đạo Tiên ánh mắt sáng rõ. Cho dù hắn là tam tiên nhị anh nhất, chỉ sợ cũng phải tu đến thần thông cảnh mới có một lưỡi phi kiếm ban thưởng. Về phần muốn quản lý, luyện ma, trấn yêu, chảm tiên, 3 miệng trấn phái phi kiếm, tối thiểu có kết thành kim đan lại nói. Đối với kiếm tiên mà nói, một lưỡi phi kiếm quả thực là thân ra tánh mạng, muốn cũng được. tới một môn kiếm thuật trao đổi liền có thể. Phương Tiên cười híp mắt trả lời. Mạc Tiêu Dao khẽ giật mình, tựa hồ nhận được người nào truyền âm, chợt cười nói, bản sơn kiếm pháp chúng ta không thể ngoại truyền, nhưng ta chỗ này có một môn kiếm thuật, là từ bên ngoài có, lại không hạn chế, thay đổi liền thay đổi. Bạch Cốt Sơn hãm không động, hắc hắc, ta Thục Sơn trả lại thật không sợ nó, quả nhiên chủ động đảm nhiệm nôi tới. Phương Tiên nội tâm cười thầm, biết Thục Sơn giả bộ rộng lượng, muốn vì chính mình tiếp được này nồi nấu, liền nói ngay, rất tốt, thay đổi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.